bổn cung đến thăm thái tử còn cần ngươi cho phép hay sao? Nương nương đến thăm sao lại mang theo nhiều thị vệ thế kia? Chúng ta phụ trách bảo vệ an toàn của thái tử. Xin lỗi, không thể để nương nương vào. Hừ, từ bao giờ mà đám cận vệ các ngươi có cái đặc quyền này? Mau tránh ra, bổn cung có chuyện muốn nói với thái tử. La Nhất Phong nhắm mắt làm ngơ lời của ả, thân thể không buồn di chuyển. Chiêu Dương thấy thế càng thêm tức giận. Nàng ta cười lạnh, ngươi cho rằng với mấy tên tép diêu các ngươi có thể ngăn cản chúng ta sao? Người đâu? Đem bọn chúng bắt lại cho ta. Một loạt âm thanh rút vũ khí vang lên. Đám binh lính theo sau tuốt gươm. Chĩa mũi giáo tiến về phía La Gia huynh đệ. La Nhất Phong không nhiều lời. Tay lập tức vận lực tung ra một đám bột phấn. Quân cấm vệ loay hoay chống đỡ một lát liền nó cao. Chiêu Dương và đám cấm vệ còn lại. Thế này còn đánh đấm cái gì? Nghĩ cũng kỳ. Thuốc mê dễ kiếm như vậy. Vì sao đám người hay làm mấy chuyện hành thích? Giết người cướp của gì đó không xài cho đỡ mệt. Cứ thích mạo hiểm xả thân hành sự a. Điểm này La Gia huynh đệ vô cùng nhất quán. Nếu có biện pháp khác không tốn sức mà vẫn đạt được kết quả, bọn họ tuyệt không bỏ qua. Đó là lý do vì sao sơn trại bọn họ tuy rằng ít người nhưng rất nhiều lần đánh thắng các đội ngũ đông đảo. Khiến đám người đó phải chấp nhận. Nộp phí cho bọn họ. Cách chương.